Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể đưa ra quyết định. Thế vậy Nhất Niệm thiền sư chắp tay trước ngực tuyên ra một tiếng Phật hiệu rồi lên tiếng. À gì đà Phật, lo lắng của năm vị bần tăng rất nhiều. Chỉ bằng giao lại trọng trách thủ hộ dương giới cho ta. Các vị dẫn theo nhân sĩ huyền môn của dương giới tiến vào dị giới để giúp cho Trương Đại Sư, nhất định phải đem dị giới thanh trừng, tránh cho một hồi hạo kiếp về sau. Thiền sư nói phải lắm, cùng nhau thanh trừng dị giới. Hoàng Lăng thấy Nhất Niệm thiền sư cũng đồng tình với mình thì phấn khích kêu lên. Chỉ có điều lời nó vừa dứt thì Nhất Niệm thiền sư đã ra sức nắm chặt bàn tay đang đeo bạch ngọc nhẫn của nó đoạn nói. Người không thể đi. Tại sao? Hoàng Lăng liền kinh ngạc hỏi. Nhất Niệm thiền sư thở dài không đáp, đoạn lấy xuống một chuỗi tràng hạt đeo lên cổ Hoàng Lăng, miệng liên tục niệm tụng kinh chú. Thiền sư, người... Dương mình thích Nhất Niệm thiền sư ra tay khống chế Hoàng Lăng thì cả kinh liền hô lên. Đang định tiến lên hỏi rõ đầu đuôi thì đã bị những tăng nhân khác ngăn lại. Năm vị gia chủ ngồi xếp bằng trong đại trận cũng quan sát thấy tình huống bên ngoài. Bọn họ biết dụng ý của Nhất Niệm thiền sư cho nên không lên tiếng khuyên can. Ngược lại Dương Bạch còn đang nhìn Dương Minh khẽ lắc đầu, ra ý cho hắn đừng làm loạn. Dương Minh thấy năm vị gia chủ không tiến lên, liền đoán ra chuyện này có ẩn tình cho nên không nói gì thêm. Chỉ đứng một bên lặng lặng nhìn Hoàng Lăng, lúc này đã thôi giấy rủa. Toàn thân của nó hiện tại đang dần chìm vào Phật quang chói lóa. Quỷ khí vừa nãy còn bạo phát lượn lờ, bây giờ bị Phật lực chấn nhiếp vào trong thân thể. Nếu thiền sư đã nói như vậy thì chúng ta chỉ đành nhờ cả vào người. Sau một hồi suy xét thì năm vị gia chủ đều chấp tay hướng Nhất Niệm thiền sư mà thi lễ. Thế vậy Nhất Niệm thiền sư lập tức phái những đệ tử của mình chia ra vây quanh đại trận. Đám đệ tử của thiền phái Trúc Lâm nghe vậy thì lập tức làm theo. Sau khi đã chia ra vây kín đại trận, tất cả lập tức ngồi xuống, đem tràng hạt trên cổ tháo xuống bắt đầu tụng kinh niệm Phật. Theo từng tràng kinh kệ vang lên rì rầm, Phật quang từ những đệ tử kia cũng dần tỏa ra, đem thân thể của bọn họ bao trùm. Kỳ đó những chùm kim sắc Phật quang như là lan tràn ra xung quanh, kết nối với nhau tạo thành một liên kết chặt chẽ, không ngừng xâm chiếm không trung phía trên. Nhất Niệm thiền sư sau khi đã khống chế được Hoàng Lăng thì mang theo nó tiến vào trong tâm trận, từ trong người lấy ra bắt lục thạch ném lên không trung. Trong chớp mắt những kim sắc Phật quang nãy giờ đang lan tràn đều hướng bắt lục thạch chiếu tới. Bắt lục thạch lúc này giống như là một bể chứa Phật quang. Ngay khi kim sắc Phật quang đầy đủ, từ miệng bát xuất hiện một vòng Phật lực hùng hậu, hướng lối vào dị giới bao tròn. Thay thế cho đại trận nãy giờ vẫn án ngữ. Thiền sư đa tạ người. Ngay khi mà Phật lực bao trùm lối vào dị giới, năm vị gia chủ lập tức cảm nhận được áp lực tan biến. Lúc này tất cả mới đứng lên rời khỏi vị trí, chắp tay hành lễ với Nhất Niệm thiền sư. Mỗi lọ trong lòng đã được tháo xuống, năm vị gia chủ của năm nhà khí thế sôi sục, vội hướng môn nhân của mình cùng với các pháp sư tiểu phái khác kêu gọi. Nhận được sự đồng lòng của tất cả, bây giờ Lý Trung Vân mới thay mặt các vị gia chủ còn lại, lựa chọn ra một tốn pháp sư, tinh anh của các phái ở lại hộ pháp cho Nhất Niệm thiền sư, còn những người khác thì cùng nhau tiến vào dị giới, tiếp ứng trường phòng tử chiến một hồi. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, đoàn người dưới sự trợ giúp của Nhất Niệm thiền sư đã nối đuôi nhau tiến vào dị giới. Ngay khi người cuối cùng bước qua cánh cửa nối liền hai giới, Nhất Niệm thiền sư lập tức điều động Phật lực che đi khe nứt, đoàn lại hướng mắt nhìn sang Hoàng Lăng đang ngồi ở một bên mà thở dài. Sức mạnh của ngươi to lớn, nếu không khống chế phần quỷ của ngươi, chỉ sợ khi tiến nhập dị giới phần quỷ kia trỗi dậy mà chiếm đi lý trí của ngươi. Lão nạp là vì chúng sinh thiên hạ mới phải làm như vậy. Bạch Ngọc Nhẫn có quan hệ trọng đại, ta chỉ đành để ngươi chịu khổ một chút. Nói rồi Nhất Niệm thiền sư đặt tay lên đỉnh đầu của Hoàng Lăng, không ngừng rót nhập Phật lực vào trong cơ thể của nó. Chỉ thấy toàn thân của Hoàng Lăng run lên bần bật, nét mặt nhăn nhó thống khổ, quỷ lực trong thân thể như là muốn bạo phát ra ngoài, nhưng bất thành. Cứ như vậy Phật lực cùng quỷ lực đối kháng với nhau, khiến cơ thể của Hoàng Lăng lúc trắng lúc hồng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Nơi âm dương lầu phía bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net